Chương 250, đột nhiên biểu lộ. Giải hưu nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn, từ miệng bên trong nhanh chóng bô cờ lên một đoàn mãnh liệt ngọn lửa, đột phát ra cỗ cỗ mãnh liệt năng lượng, tràn ngập ở trong không khí. Hỏa độn âm dương cả tổng hỏa long nhưng ca hai tay tùy ý ném đi. To lớn ngọn lửa tự trên đảo hành địa nổ lên, ngập trời hỏa long dương nhanh múa vút, phun ra tiên củ hệ nảy lưỡi dài, nuốt sống tất cả có thể thấy được đồ vật. Trong nháy mắt, cả tòa đảo ca mì gì dưới tử xuyên cụ tượng đi ra mở ơ y trăm thành đàn loài chim mánh thú, người cây nhà gỗ, rất nhiều chút biến thành cho bụi, chỉ còn họ rổ xỉ ở trong hỏa diễm khổ sở kiếm mệnh. Giải thấy thế, trạ cờ dạ nổi lên, hai tay xoa ra một cái to lớn loa toàn hoàn âm dương giả sen gẳng, 91, 3 quay về ta mở viên đầu rắn bộ ném đi. Súp tơ ổ đả mạ giả sen gẳng rầm rầm rầm họ rổ xỉ khổng lồ thân thể hóa thành một đoàn thủy mặc phá hoại ở trong không khí. Trên hòn đảo nhỏ, dưới giếng tử xuyên lại vớt đoạn đường một phái thổ địa, lập tức đập ra mấy cái màu vàng đất tượng đất che đậy bao phủ ở trên người hắn. Kha kha, rất thông minh mà tiếc hận, ngươi sau đó dám đánh hẳn có mục đích vậy thì thiết yếu phải chết. Ra đuôi lông mày một thốc, giận tím mặt mày, trong mắt tránh ra từng vòng di nệ gẳng. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng hình thái nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì dạy kinh người nhãn lực xuyên thấu qua hành tích không thường đi ra tượng đất tứ chi, trực tiếp điểm ngăn trở dưới giếng tử xuyên. Cũng sớm đã để cổ nổ hạ tinh anh nỉ giả cả xỉ ngã xuống đất ở giường 10 ngày không nổi nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì, nên để cái này mì mì cờ gì nếm thử tư vị. Nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì giữa trời. Giải thiết thân ra trận, trong tay nâng lên một luồng tiên náo nhiệt diễm, một hồi lặn xuống vào dưới giếng tử xuyên lồng ngực. Nối liền một tháng, dưới giếng tử xuyên không được gào khóc thảm thiết. Hiện tại, ngoại giới mới quá một giây. Giải lui ra nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì, gì nệ gẳng vẫn là mở to. Hắn rét căm căm mà nhìn bi quan ngã xuống đất dưới giếng tử xuyên, từ đất bên trong lúc nào cũng nhấc lên hòn đá, bao gồm ngừng tụ ở trên người hắn. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sẽ trên không bên trong, một đoàn thịt nát nổ tung dưới giếng tử xuyên, búc phở ít năng lực giác tỉnh giả. Giải hữu hải tặc trong thế giới nhìn thấy cái thứ nhất trái cây giác tỉnh giả, hôm nay bị hắn đánh gục giải hữu trong lòng cao hứng, một cái thuấn thân thuật dẫm trên không trung, mấy lần liền đến bên bờ, hẳn có bên người. Thấy Hàn Quốc vẫn là xạ tỏ gì gấp nhìn đảo bên trong nơi sâu xa, hồn nhiên chưa xạ tỏ gì bản thân cũng sớm đã bay đến phía sau hắn. Giải hữu nội tâm một dòng nước gấm chạy qua, sau đó nghĩ đến trong đầu ác ma diễn biến chiêu thức, nội tâm bỡn cợt âm hiểm cười, chỉ thấy hắn dùng ngón tay tới gần môi, tùy ý hôn một hồi, sau đó hướng về phía trước người quay lưng bản thân Hàn Quốc hô to một tiếng, Hàn Quốc, ta đến rồi. Hàn Quốc kinh hỉ xoay người. Đùng một cái búng tay, Hàn Quốc hoa đa. Quá vài giây, lại một cái búng tay. Hàn Cốc khôi phục lại đây. Na nở dê một mặt kỳ quái nhìn khỏe miệng cười xấu xa lừa dối bản thân Giải Hữu, đột nhiên nhớ tới vừa hoa đa lại như là quả mẹ rổ no mi năng lực, cho rằng Giải Hữu ăn trái ác quỷ, lại ngạc nhiên há to mồm nhìn thấy Giải Hữu đang đứng ở sóng biển bên trong vẫn không núp nhích. Tại sao sự việc Hàn Cốc chuyển nhưng la đầu góc đến, đứng ngây ra tại chỗ. Giải Hữu phình bụng cười to, nói với nàng, được rồi, Hàn Cốc, đến đây đi. Hàn Cốc nghe đi tới Giải Hữu trước người, Giải Hữu ôm chặt lấy Hàn Cốc thân thể. Khoe miệng một cái hôn tùy ý thiếp ở người phía sau trên trán, một tia thâm thủy ánh sáng theo hôn truyền tới Hàn Cốc trong đầu. Giải hữu bung ra ngây người. Hàn Cốc biết đối phương đối với hắn này đột nhiên hôn, cảm thấy không biết làm thế nào. Thế nhưng Giải hữu là nhân vật dạng gì? Đã sớm ở hổ cả thế giới hái mỹ vô số hắn, tự nhiên đã sớm nhìn ra cái này cái gọi là hải tặc thế giới đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, đối với hắn Giải hữu hảo cảm. Vì lẽ đó, trước mắt chính mình tận dụng mọi thời cơ, không chỉ không sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Trái lại càng có lợi với quan hệ của hai người bọn hắn tiến thêm một bước. Dù sao, điểm này tự tin, Giải Hữu vẫn có. Hàn Cốc nhìn trong đầu đạo kia từ Giải Hữu hôn ở trong truyền tới thâm thúy ánh sáng, tuy rằng không biết rõ đôi kia cho nàng ý vị như thế nào, thế nhưng Na Nở Dê vẫn có thể cảm nhận được Giải Hữu đối với tình ý của nàng. Đột nhiên, Na Nở Dê quyến rũ điệu kêu một tiếng Giải Hữu, nhưng mà đường lui nhạy bén hoạt gần cây môi, bắn ra một cái ái tâm bắn tới Giải Hữu trên người. Giải Hữu biết vậy nên không cử động kỳ, ầm. Hoa đa Hàn Cốc lại dán vào môi, gậy một cái ái tâm, nhìn thấy Giải Hữu khôi phục lại đây, ba. Nam đột nhiên ngước cổ cũng không người, phình bụng cười to lên. Mất thăng bằng, liền muốn ngã xuống đất. Giải Hữu đến. Hàn Cốc cảm tưởng một trừ phi sức mạnh tay vịn thực bản thân vòng eo, sau đó một đôi kiên cường môi thiện lương điệu tiến tới, Na Nở Dê mau nhanh nhắm mắt lại. Giải Hữu, ngươi người thật tốt, ta yêu thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Lần này Hàn Cốc trơn lên cũng càng thêm lớn mật lên, không có trước như vậy ngượng ngùng. Ngược lại có mảng gà ở trong Na Nở Dê quyết định mũ rơm phỉ vì là đứa con của số phận sau hào phóng cùng trắng ra.